Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường. Thân môn, quyển sách Hokage quyển gần xong xuôi. Cầu một hoa tươi đi. Ta đây cho các ngươi quỳ. Dấu lớn gạch dưới dấu bé. Hơi lấy hơi, hóa thân thập toàn vị thu Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Lập tức kịch liệt xoay tròn không ngớt. Một cực kỳ to lớn kịch liệt hắc sắc quỷ dị hỏa diễm. Bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, lướt qua phía chân trời, rơi vào bị phách chém thành mảnh vụn ngọc nữ quan thanh âm thần tượng thân thể. Sau đó, siêu, một tiếng. Cháy hừng hực đứng lên, hỏa quang trùng thiên, chói mắt không gì sánh được. Hơn 10 phút sau đó, ngọc nữ quan thanh âm thần tượng bị phách chém thành khổng lồ mảnh nhỏ. Đã bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy được không sai biệt lắm. Nhưng mà, vừa lúc đó, hóa thân thập toàn vị thu Lý Vô Ngạo gần thở phào một hơi thời điểm. Đã thấy gần bị Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy hầu như không còn ngọc nữ quan thanh âm thần tượng phế. Tích chi, một hồi kịch liệt thánh khiết quang hoa chậm rãi ngưng tụ. Cũng cuối cùng tạo thành nhất tôn mới ngọc nữ quan thanh âm thần tượng. Bất quá, cũng là hư huyễn lỗ mảng không gì sánh được. Chỉ thấy nàng vừa hiện thân, đôi mắt đẹp liền không gì sánh được thương hại nhìn thoáng qua đang cùng Lý Vô Ngạo chung cực bản. Suzerun giao đánh nhau quang vị ương, Amy, thêm huệ trong, ten ten tinh, Yukiko ngũ nữ liếc mắt, Ngọc Dung hiện ra vẻ đau thương, nhẹ giọng yếu ớt thở dài nói, truyền nhân của ta a, đáng tiếc ta đây tôn ảnh phân thân, cứu không được ngươi, thương cảm năm xinh đẹp nữ hoa. Gần chìm đắm vào vị này ác ma chi thủ, chấm ngoặc kép, dứt lời, vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng hư ảnh, hơi quay đầu, một song thánh rõ ràng trước chiếu đôi mắt đẹp, giống như hai khỏa dạ minh châu, nhìn về phía Lý Vô Ngạo, sạch xinh đẹp mặt dung chi, hiện ra một phẫn nộ, nhẹ giọng chậm rãi trách mắng, người vị này ác ma. Không chỉ có ngay cả ta cách xa nhau cân nhắc 1 tỷ cái ngân hà truyền tới ảnh phân thân cũng dám phá hủy, còn muốn lăng nhục ta 5 truyền nhân. Sớm muộn có một ngày, ngươi một ngày rơi vào ta bản tôn trong tay, ta nhất định sẽ để cho ngươi nhận hết trong địa ngục hết thảy cực hình. Lúc đầu trận chiến đấu này, Lý Vô Ngạo đã lấy được toàn thắng, đây nên là hắn vui vẻ vui sướng thời điểm. Nhưng không nghĩ, lại bị ngọc nữ quan thanh âm thần tượng một cái hư ảnh. Cho phủ đầu rót một chậu nước lạnh, cũng mắng to nguyền rủa một trận. Lập tức trong lúc đó, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, chính là tức giận không thôi. Tức miệng mắng to, xú bà nương, ngươi vẽ đường cho hươu chạy. Cùng ta đối nghịch, ta bị hủy ngươi ảnh phân thân. Chính là nhất giữa lúc bất quá sự tình, ngươi còn dám ở chỗ này tùy tiện mắng chửi người, thực sự là không biết sống chết. Nhanh cho ta cút, dứt lời, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, mở cái miệng rộng, ngưng tụ lại toàn thân khổng lồ chakra, đem một viên rừng rực chói mắt vĩ thú ngọc cho phun phun ra. Trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Tập kích đánh về phía trước vị kia ngọc nữ quan thanh âm thần tượng hư ảnh. Xú tiểu tử, ngươi, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. A, ngươi chờ ta, bản ngọc nữ quan thanh âm chân thân, một ngày tập trung đến ngươi, tìm kiếm qua đến, sẽ là của ngươi mạt nhật. A, xú tiểu, chấm ngoặc kép, ở hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo vĩ thú ngọc công kích chi. Vị này ngọc nữ quan thanh âm thần tượng hư ảnh, căn bản không có kiên trì 10 giây đồng hồ, đang ở một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang trong, phát sinh một hồi nóng rực quang hoa, lập tức tiêu tán mất tăm. Cũng trong lúc đó, mặt đất chi, cái kia ngọc nữ quan thanh âm thần tượng bị phách chém thành mảnh nhỏ. Cuối cùng đã ở Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi. Hóa thành một đoàn hư vô, tiêu tán cùng giữa thiên địa. Một trận chiến này, thắng được cũng không nhẹ tùng. Thả lòng, a, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực. Hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, ánh mắt hơi di động, nhìn về phía phương còn đang chính mình trung cực bản Suzenu công kích chi. Đau khổ chống cự quang vị ương, ten ten tinh, Amy, thêm huệ trong, Yukiko ngũ nữ, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, này, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi năm, còn có chống cự cần phải sao? Ngươi, vừa rồi Lý Vô Ngạo cuối cùng đánh bại ngọc nữ quan thanh âm thần tượng một màn. Quang vị ương ngũ nữ đều là xem ở trong mắt. Trong lòng chấn động cùng hoảng sợ có thể tưởng tượng được. Lúc này ngũ nữ liếc nhau, đều là khẽ gật đầu, sau đó khẽ cắn môi. Tránh Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu một hồi quét ngang, sau đó lập tức thi triển bắt đầu thời không nhẫn thuật, không gian mượn tiền nhảy hướng phía bốn phương tám hướng năm phương hướng phân biệt chạy thục mạng. Tình hình chật vật, ngay cả chiến đấu phía trước các nàng đều là không ngờ tới qua. Ân hứ, năm tiểu nương tử ở ta khống chế chi, còn muốn chạy trốn đi? Lý Vô Ngạo hừ nhẹ một tiếng, giữa chân mày Rin Serenian một hồi xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo rừng rực vô cùng trung cực thanh tẩy ánh sáng tới. Rin Serenian trung cực thanh tẩy ánh sáng tất cả thời không tẫn thành không, phá cho ta. Trong nháy mắt, ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, vô số đạo trung cực thanh tẩy ánh sáng liền mang theo đào tẫn tất cả thời không uy năng, hướng phía cái này nhất phương thiên địa tràn ngập mở ra. Đến mức lúc trước thì triển ra thời không nhẫn thuật, muốn không gian mượn tiền nhảy mà chạy trốn, năm nước lớn thủ hộ giả đều là không chỗ có thể ẩn giấu, dồn dập bại lộ ở hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cùng đại đường ninja binh đoàn phạm vi nhìn bên trong. Hắc hắc, tiểu nương tử, ta tới bắt các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn quang vị ương ngũ nữ cái kia linh lung bay bổng mạn diệu thân ảnh ở phía trước lúc ẩn lúc hiện, Lý Vô Ngạo trong bụng liền mọc lên từng cổ một tà ác chi hỏa đến. Sau đó hắn cười tà một tiếng, liền phiến động trong suốt thiên sứ kiếm, thi triển ra 10 cái tráng kiện mạnh mẽ xúc tua, hóa thành 10 cái tràn ngập thiên địa thương khung móng vuốt, sẽ hướng phía đi lại tập tễnh, cước bộ lảo đảo, sắc mặt trắng bệch quang vị ương ngũ nữ vồ bắt đi. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, đột nhiên cảm giác được, một hồi hoa mắt chóng mặt, cước bộ một cái lảo đảo, khổng lồ thập vĩ thân thể từ giữa không trung rơi xuống đến, như mũi tên rời cung một dạng, tốc độ nhanh vô cùng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bắn tung tóe bắt đầu đầy trời bụi cùng yên vụ, cũng là hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo cuối cùng té rớt ở tại mặt đất. Ân hư, biến trở về bản thân. Làm Lý Vô Ngạo hừ nhẹ một tiếng, yếu ớt dương đôi mắt thời điểm, lại phát hiện, vừa rồi chính mình Gundam 80 thước thập vĩ thân thể đã hoàn toàn biến mất, mình bây giờ biến trở về nguyên bản nhân loại hình thái, chỉ bất quá, thất tinh kiếm, hổ phách tịnh bình, hồng hồ lô, hoàng kim thằng, thiên triều mâu, quạt ba tiêu lục đạo pháp khí cùng thảo chỉ kiếm. Thậm chí ngay cả năm nước lớn thủ hộ giả thần khí quang minh thánh kiếm, băng chi đoàn kiếm, lôi đế quyền trượng, phong thần quyền trượng, thổ thần tinh thạch tất cả bày ở thân thể của mình chu vi. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, không khách khí chút nào thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật. Đem những thứ này pháp khí cùng thần khí, toàn bộ đều thu vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền hơi rùng rằng, chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn lại, thấy mình trung cực bản Susanoo, cũng theo cùng với chính mình vừa rồi cái kia ném một cái. Quay trở về trong cơ thể mình, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếng gió vang lên, cũng là nhận thấy được nơi đây tình huống Sunet, Bạch, Hinata, Sakura, Kusina, Hồng, Karin, Minako, Yugito, Tayuya, Mikoto, Sun, các loại, chờ nữ nhân, đều là vội vàng phi chạy vội tới, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Thấy Lý Vô Ngạo ngoại trừ khí sắc tái nhợt ở ngoài, cũng không lo ngại, Sunet, các loại, chờ nữ nhân, đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Các lão bà, bây giờ không phải là chúng ta tự thoại thời điểm, năm nước lớn thủ hộ giả đã toàn bộ lạc, hót, bài, chúng ta hiện tại sẽ nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Một lần hành động đưa các nàng bắt hàng phục mới được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vừa nói, sẽ ngưng tụ lại thiên sứ chi dực, rút ra thảo trĩ kiếm, đuổi theo giết quang vị ương ngũ nữ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lý Vô Ngạo đang muốn điều động toàn thân chakra, đầu não ngay lập tức sẽ là một hồi ngất xỉu, thân thể lắc lư một cái, té ngã đi. Bất quá lúc này đây cũng là rơi xuống một cái ấm áp hương thơm đẫy đà trong lòng. Chính là Bạch đúng lúc tiếp nhận chính mình, nhẹ nhàng đem Lý Vô Ngạo thân thể nắm ở trong lòng. Bạch hơi cúi đầu, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn một, lập tức mỉm cười nói, lão công, vừa rồi ngươi và năm nước lớn thủ hộ giả một trận chiến này. Chân chính kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Từ cổ chí kim nhẫn giới lịch sử, cũng chưa từng có như vậy đỉnh phong chi chiến. Cho nên, mặc dù ngươi cắn nuốt thập toàn vĩ thú, long mạch chakra, ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch các loại, thân chakra vô cùng to lớn. Thế nhưng, ngươi chính là tiêu hao quá lớn, ngươi bị đến rồi không ít thương tích, cần nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Ân. Cái kia truy kích năm nước lớn thủ hộ giả một chuyện, liền giao cho chúng ta đi. Ngạch, giao cho các ngươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cúi người ở Bạch ôn nhu hương thơm trong lòng. Nghe Bạch thân tản ra nồng nặc nữ nhân tử u hương. Trong lòng ý say thần mê, nghe Bạch vừa nói như thế, lập tức ngẩng đầu hỏi, đáng tiếc, không đợi Lý Vô Ngạo đem, được không? Nhi tử nói ra, ngay lập tức sẽ cảm thấy, chính mình nách cùng thắt lưng truyền đến đau đớn một hồi đến. Quay đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy Bạch, Sunet, Shizun, Sakura, Ino, các loại, chờ nữ nhân, đang dùng ngọc thủ bóp cùng với chính mình thân ra thịt cử động. A, các ngươi, lão bà đại nhân môn, có chuyện hào hào nói, đừng. Đừng như thế lắc lắc chồng ra thịt a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vẻ mặt đau khổ, cười khan nói, hừ, lão công, ta không muốn nghe đến ngươi nói chúng ta, được không, thoại ngữ. Bạch hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng quát trong ngực Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, hôm nay ngươi đại chiến một ngày, tiêu hao quá nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn như bắt năm nước lớn thủ hộ giả hòa thanh quét chiến trường nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta được rồi. Vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, cái kia năm nữ nhân, ném thần khí, chakra tổn thất quá lớn, thân lại là mình đầy thương tích, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta chỉ cần khoảng khắc, có thể đưa các nàng toàn bộ bắt trở về. Ngươi ở nơi này yên tâm chờ đấy phải đó. Lý Vô Ngạo há mồm một cái. Còn cần nói cái gì đó. Bạch cũng đã vung ra ngọc trường, bưng bít miệng của hắn, cắt đứt Lý Vô Ngạo phát biểu ý kiến cách. Hơi xoay người, Bạch hướng phía bên người trung nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Sunet tỷ tỷ, ngươi và Shizun, các loại, chờ nữ nhân ở lại chỗ này, xuất lĩnh còn dư lại đại đường ninja binh đoàn. đem trong sân nhẫn giới quân liên hiệp, tiêu diệt, chiêu hàng, thu nạp và tổ chức hợp nhất. Hinata cùng Sakura hai nữ nhân đi đông nam phương hướng đuổi bắt thổ quốc thủ hộ giả Emi. Ino cùng ảnh giã hai nữ nhân đi tây nam phương hướng đuổi bắt hỏa quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương. Yugito cùng Sần hai nữ nhân đi chính tây phương hướng đuổi bắt phong chi quốc thủ hộ giả Tenten. Tinh, Temari cùng Karin hai nữ nhân đi đông bắc phương hướng đuổi bắt lôi chi quốc thủ hộ giả Thêm Huệ Trong. Ta thì một mình đuổi theo bắt lấy thủy quốc thủ hộ giả Yukiko. Còn dư lại bọn tỉ muội ở lại tại chỗ, một bên phụ trách chiếu cố lão công, vừa giúp trợ Sunet tỉ tỉ thanh lý chiến trường. Ân, nhẫn giới quân liên hiệp các đầu mục đại đô thất bại chạy trốn. Còn dư lại những thứ này ninja, đại đô không có gì thật. Rikumu sâu hạc người. Từ Sunet tỉ tỉ xuất lĩnh liên quan đại đường ninja binh đoàn là có thể ung dung giải quyết. Bọn tỉ muội, các ngươi nói, ta nói được được không? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.